Lời khuyên những người tự kiêu. Khuyết điểm tệ hại nhất của sự kiêu hãnh là nó sẽ ngăn chặn không cho ta cải thiện. Nếu ta cho rằng tôi biết hết, nhất định tôi là người giỏi, ta sẽ không còn học hỏi được gì thêm nữa, và đó cũng là điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho ta. Kiêu ngạo cũng là nguồn gốc gây ra rất nhiều khó khăn trong xã hội. Nó sẽ làm phát sinh trong lòng ta sự ganh tị, tính ngạo nghễ, sự khinh miệt, vô tình, và đôi khi đưa đến đủ mọi thứ lạm dụng và hung bạo đối với kẻ khác. Phải phân biệt giữa kiêu hãnh và sự tự tin nơi mình. Sự tự tin rất cần thiết. Chính sự tự tin trong một số hoàn cảnh sẽ giúp ta đủ can đảm và tự nhủ một cách chính đáng rằng tôi đủ khả năng để thành công. Tuy nhiên, nó sẽ khác hẳn khi sự tự tin đã trở thành cực đoan. Vì cực đoan phát sinh từ sự ước tính sai lầm về các khả năng của mình hay là đánh giá không đúng những hoàn cảnh bên ngoài. Nếu nghĩ rằng ta sẽ đủ khả năng hoàn thành một công tác nào đó mà kẻ khác không thể thực hiện được, và nếu sự thẩm định của ta được căn cứ cẩn thận, thì đó không phải là sự tự kiêu. Cũng giống như trường hợp một người thấp bé không giới được những vật đặt quá cao, và có một người cao hơn bảo với người này rằng, khỏi cần giới làm gì, cứ để đó tôi lấy cho. Người này chỉ muốn đơn giản nói lên là mình đủ điều kiện hơn để thực hiện một công tác nhất định nào đó, nhưng không hề có ý cho rằng mình giỏi hơn kẻ khác và muốn đè bẹp kẻ khác. Hành vi tự kiêu không bao giờ có thể bào chữa được. Nó được căn cứ trên sự ước tính quá cao về mình hoặc trên những kết quả hời hợt có tính cách nhất thời. Hãy luôn luôn nhớ đến hậu quả tiêu cực của sự tự kiêu. Hãy ý thức những khiếm khuyết và những giới hạn của mình, và phải hiểu rằng từ căn bản ta chẳng khác gì với những người mà ta tự xem là trội hơn họ. Lời khuyên những ai bị chấn thương tinh thần. Có một số người từng gánh chịu những thảm kịch nặng nề. Họ nhìn thấy cha mẹ hay những người khác bị tàn sát, bị hãm hiếp hay tra tấn. Sau một thời gian dài, họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng đó, và thường thì họ lại không đủ can đảm nói ra những điều trong đầu họ. Giúp đỡ những người ấy trút bỏ những ám ảnh của họ không phải chuyện dễ. Mức độ trầm trọng gây ra bởi sự chấn thương và thời gian chữa chạy tùy thuộc rất nhiều vào bối cảnh xã hội và văn hóa. Tôn giáo cũng đóng một vai trò quan trọng. Tôi đang nghĩ đến trường hợp những người dân Tây Tạng. Họ nhờ tu tập Phật giáo nên cứng cỏi hơn một số người khác trước những hoàn cảnh khó khăn. Nếu một bên là nạn nhân có tâm hồn mở rộng để tha thứ, và một bên là kẻ hãm hiếp tra tấn, sát nhân, biết sửa đổi khi đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của hành vi do mình gây ra, thì sự đối mặt giữa hai người sẽ đưa đến hữu ích. Sự gặp gỡ đó sẽ đem đến cho người đau phủ một dịp may để nhìn thấy những sai lầm của mình, để bày tỏ sự hối tiếc một cách thành thật, và đồng thời cũng là một dịp tốt giúp cho nạn nhân trút bỏ, ít ra cũng được một phần nào mối hận thù trong lòng. Nếu cả hai tìm thấy sự hòa giải, thì có phải là một dịp tốt đẹp hơn không? Lòng tốt, vị tha và từ bi của kẻ khác có thể làm nhẹ đi những khổ đau của riêng họ, nhưng những phẩm tính ấy lại quá hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Vì thế nên có rất nhiều nạn nhân vẫn cảm thấy mình cô đơn. Ta nên giúp đỡ họ, hàn huyên với họ, trao đổi với những nhóm đông hay trò chuyện với từng cá nhân, tìm mọi cách để làm nhẹ đi những khổ đau đang dây dứt trong lòng họ. Hãy giúp cho họ hiểu rằng không phải chỉ có họ là những người duy nhất phải chịu khổ đau. Có nhiều người phải chịu cảnh như họ, nhưng trong số đó cũng có nhiều người đã thoát ra được. Hãy kể lại những khổ đau và những cảnh chấn thương tâm thần mà có thể chính mình phải chịu đựng, và giải thích cho họ là mình đã vượt qua được những khó khăn ấy bằng cách nào. Nhưng cũng phải hiểu rằng không nên đơn giản chỉ biết áp dụng lý thuyết với những công thức có sẵn thuộc tâm lý học. Chủ tâm trong lòng ta phải thật tinh khiết để nói lên những lời khuyên xuất phát từ đáy tim mình. Phải kiên nhẫn, sẵn sàng hy sinh thật nhiều thì giờ nếu cần. Đối với một nạn nhân đã hoàn toàn bị bấn loạn tâm thần mà ta chỉ nói được vài lời an ủi thì cũng chẳng đi đến đâu. Kinh nghiệm cho thấy những người lớn lên trong một bầu không khí an bình có thể phát huy những phẩm tính nhân bản một cách vững bền hơn, đối đầu với những chấn thương tâm thần hiệu quả hơn. Ngược lại, những người xuất thân từ một môi trường đầy xung đột và hung bạo thường phản ứng bằng những hành vi tiêu cực, và đồng thời họ cũng mất nhiều thì giờ hơn để bình phục. Cũng giống như trường hợp ta có một thân xác lực lưỡng thì dễ chống lại bệnh tật hơn và cũng chống khỏi hơn. Nếu có một tâm thức lành mạnh, ta cũng sẽ chịu đựng giỏi hơn khi phải đối đầu với những biến cố thảm thương hay các tin buồn. Nếu tâm thức yếu đuối, ta sẽ bị dao động nhiều hơn và kéo dài lâu hơn. Nhưng tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể biến cải được những gì đã áp đặt khi mới sinh ra đời. Biết tu tập sẽ mang đến cho ta một sức khỏe tinh thần tốt hơn. Giáo dục, không khí gia đình, xã hội, tôn giáo, cơ quan truyền tin và còn rất nhiều yếu tố khác nữa sẽ đóng một vai trò quyết định. Nếu chính ta phải trải qua một thảm trạng, thì nên ý thức rằng lo âu và day dứt chỉ đem thêm khổ đau vô ích mà thôi. Hãy thổ lộ những khó khăn của mình, tống khứ nó đi, không nên vì e thẹn và xấu hổ mà giấu giếm. Hãy tự nhủ rằng thảm trạng đó đã đi vào quá khứ, vác nó theo chẳng ích lợi gì khi bước vào tương lai. Hãy cố gắng hướng tâm thức vào những khía cạnh tích cực trong sự hiện hữu của mình. Hãy quan sát xem khổ đau hiển hiện như thế nào. Những kẻ tạo ra khổ đau cho người khác chẳng qua vì họ vướng mắc trong sự kiềm tỏa của ba thứ nọc độc tâm thần: vô minh, hận thù và tham lam, và họ không còn chủ động được tâm trí của họ nữa. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều chất chứa ba thứ nọc độc đó trong tâm thức. Chỉ cần chúng chi phối nhiều thêm một chút là ta có thể phạm vào những hành vi quá khích. Ngược lại, vẫn có thể hình dung một kẻ sát nhân một ngày nào đó có thể kiểm soát được những xúc cảm tiêu cực của mình để trở thành một người nhân từ. Không bao giờ áp đặt một sự phán đoán có tính cách vĩnh viễn lên một người nào cả. Dưới sự kích động của những xu hướng sẵn có trong ta hoặc những tình huống nào đó bên ngoài, ta vẫn có thể phạm vào những việc mà bình thường ta không thể tưởng tượng được. Dưới sự chi phối của những ảo giác phù phiếm như kỳ thị chủng tộc hay tinh thần quốc gia, một số người thoạt tiên không phải là hạng người phạm tội, nhưng vẫn có thể phạm vào những hành vi cực kỳ hung bạo hay vô cùng độc ác. Hãy nghĩ đến điều này khi có ai làm hại đến ta. Ta phải hiểu rằng khổ đau của ta là do sự kết hợp của thật nhiều yếu tố, không thể nào bắt một người duy nhất phải gánh chịu tất cả trách nhiệm, hay là đổ thừa cho một nguyên nhân duy nhất. Khi biết nghĩ như thế, ta sẽ nhìn thấy vấn đề dưới một góc cạnh khác. Lời khuyên những người nhút nhát. Đứng trước một người lạ, lắm khi ta cảm thấy dè dặt và có ý tránh né. Thái độ như thế không hợp lý chút nào. Thật ra ta không có một lý do gì để e sợ khi giao tiếp với kẻ khác. Chỉ cần hiểu rằng kẻ khác cũng là một con người như ta, có cùng những ước vọng và nhu cầu như ta. Như thế là đủ để phá vỡ tảng băng ngăn cách giữa họ và ta để cùng nhau giao tiếp. Đó là phương pháp mà tôi thường đem ra áp dụng cho chính tôi. Khi tôi gặp một người lạ, tôi tự nhủ đó cũng là một con người. Họ cũng muốn được hạnh phúc và tránh né khổ đau. Đứng trên danh nghĩa ấy thì họ cũng ngang hàng với tôi. Bất kể thuộc cấp bậc tuổi tác nào, dốc dáng và màu da ra sao, địa vị thế nào, trên căn bản tất cả chúng ta chẳng có gì khác biệt với nhau. Trong bối cảnh đó, tôi sẽ mở rộng lòng tôi với họ, giống như là một người trong gia đình, không một thoáng nhút nhát nào cả. Nhút nhát thường là do thiếu tự tin mà ra, và cũng vì bám víu quá độ vào các nghi thức cũng như những quy ước trong xã hội. Ta trở thành một tù nhân bị giam hãm trong một hình ảnh mà ta muốn hiện ra trước kẻ khác. Đó là một cách cư xử giả tạo, và những xu hướng tự nhiên của ta cứ thỉnh thoảng hiện ra để nhắc nhở ta về điều đó. Lắm khi ta có nhu cầu cấp bách cần phải vào nhà vệ sinh, nhưng ta cứ làm ra vẻ chẳng có sao cả, mọi sự đều tốt. Tuy nhiên, ta không thể để cho hoàn cảnh đó kéo dài đến bất tận được. Tôi nhớ lúc còn bé, trong những buổi hành lễ kéo dài, tôi do dự không dám nói với vị giám hộ là tôi cần phải vắng mặt một chút, giống như trường hợp trong thí dụ mà tôi cố tình nêu lên trên đây, và cứ ngỡ rằng có thể chờ đến lúc tạm ngưng giữa hai buổi lễ. Người ta nhút nhát cũng có khi vì lý do muốn tự bảo vệ. Đó là trường hợp nghĩ đến bản thân mình một cách quá lố. Tuy thế, quả thật hết sức ngược đời, càng muốn tự che chở, ta lại càng đánh mất sự tự tin nơi mình, và do đó càng trở nên nhút nhát. Ngược lại, ta càng mở rộng lòng mình với kẻ khác để chứng tỏ tình thương yêu và lòng từ bi của mình, thì ta lại càng ít bị ám ảnh bởi chính mình và càng gặt hái được sự vững tin. Lời khuyên những người lúc nào cũng lưỡng lự. Trong cuộc sống, chúng ta cần có một chút can đảm tối thiểu để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu quyết định mà không suy nghĩ thì không nên. Do đó phải cần có một chút do dự nào đó. Cái thời gian do dự sẽ giúp ta thẩm định hoàn cảnh một cách chính xác hơn, hay để hỏi ý kiến những người khôn khéo hơn. Sự lưỡng lự cần thiết trong một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khi cái lợi và cái hại đã được cân nhắc cẩn thận thì phải quyết định, dù sau này có phải đương đầu với những khó khăn gì xảy ra. Tôi cũng phải thú nhận rằng không phải tôi luôn luôn áp dụng lời khuyên của tôi trên đây. Trong các buổi họp với các thành viên của CASA, văn phòng bộ trưởng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, có lần tôi lấy một quyết định liên quan đến một chủ đề thời sự, nhưng sau bữa cơm trưa tôi lại có ý nghĩ khác và tự nhủ, đáng lý ra tôi nên lấy một quyết định khác thì đúng hơn. Ngài bật cười to: "Vì thế tôi chẳng có gì để khuyên quý vị cả." Lời khuyên những ai không yêu quý bản thân mình. Hận thù bản thân mình là một thái độ cực kỳ tiêu cực nếu ta chịu khó đào sâu một chút phía sau bề mặt bên ngoài. Ta sẽ thấy rằng sự hận thù đó chỉ là hậu quả của sự đánh giá quá sức cao về chính bản thân mình. Ta muốn là một người giỏi nhất với bất cứ giá nào, và nếu như hình ảnh của ta thiếu mất một chút chi tiết nhỏ nhặt, ta sẽ không sao chịu đựng nổi. Đấy chẳng qua là một hình thức của sự tự kiêu. Tôi hết sức ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe nói đến sự oán hận cái tôi của mình. Tôi tự hỏi làm thế nào có thể oán hận chính cái tôi của mình được. Tất cả mọi sinh linh đều yêu quý cái tôi của mình, kể cả súc vật. Khi suy nghĩ kỹ, tôi mới hiểu rằng đấy chỉ là một hình thức yêu quý quá sức cái tôi của mình mà thôi. Có một điều thật chắc chắn, nếu ta không đủ sức khoan dung với chính ta thì ta sẽ không thể nào khoan dung với kẻ khác được. Nếu muốn tỏ lộ với kẻ khác tình thương, sự trìu mến, ước mong kẻ khác được hạnh phúc và đừng đau khổ, thì trước hết ta phải cảm nhận được những thứ ấy đối với ta. Khi ta hiểu được kẻ khác cũng có những ước vọng như ta, thì tình thương và lòng từ bi mới có thể xảy ra được. Khi ta oán hận chính mình thì ta không thể nào yêu thương kẻ khác được. Và nếu như ta không tìm cách để thay đổi thái độ, thì ta sẽ có rất ít may mắn để tìm thấy an bình và hân hoan trong nội tâm. Ta sẽ làm hỏng cuộc đời mình, thật dại dột vô cùng. Đúng ra tôi không được nói như thế, nhưng sự thật là như thế. Muốn chữa chạy cho sự hận thù cái tôi thì hãy ý thức rằng ta đang mang một hình ảnh sai lầm về ta, và nên trau dồi sự tự tin đích thực và lành mạnh. Đấy là niềm tự tin xuất phát từ những phẩm tính căn bản của con người. Hãy giữ lấy sự khiêm tốn và hướng vào kẻ khác nhiều hơn. Lời khuyên những kẻ rượu chè và nghiện ngập ma túy. Thường thì những người say sưa rượu chè và nghiện ngập ma túy đều ý thức được là họ đang hủy hoại đời mình, nhưng họ lại không đủ nghị lực để dừng lại. Tình trạng thiếu nghị lực đó cũng giống như sự yếu đuối trước những chấn thương tâm thần mà chúng ta đã có dịp đề cập với nhau trước đây, và đấy cũng là một nét riêng biệt thuộc vào cá tính của mỗi người. Bất cứ ai cũng đều biết rằng ma túy có hại cho sức khỏe và làm cho tâm thần hoang mang. Rượu và ma túy có thể làm giảm bớt trong nhất thời sự sợ hãi và lo âu, nhưng không thể làm tan biến hết khổ đau. Chúng chỉ có thể làm cho quên đi trong chốc lát mà thôi. Muốn khắc phục khổ đau, trước hết phải nhận biết nó, hiểu được bản chất của nó và nguyên nhân sinh ra nó. Đấy là những gì mà rượu chè và ma túy không thể làm được. Các chất độc hại chỉ đem thêm hoang mang mà thôi. Trong một phim tài liệu phát sóng trên đài BBC, tôi thấy một người Nga trẻ tuổi khẳng định rằng sự thích thú do ma túy vượt xa hơn sự thích thú tình dục. Tuy rằng sự thích thú tình dục vẫn được xem là mạnh nhất nơi con người cũng như thú vật. Khi nhìn thấy các chất độc hại làm cho con người nghiện ngập quên cả những nguy hiểm do chúng gây ra, thì cũng đủ hiểu sức mạnh của chúng như thế nào. Tình trạng mất ý thức và hoang mang như thế đâu có thể giúp ta ra khỏi khó khăn. Tôi vẫn thường nói đùa là tâm thức đã lầm lạc nhiều rồi. đâu cần gì phải đem thêm cho nó những lầm lẫn khác nữa. Giáo dục, sự trợ lực của kẻ khác và sự nhận định sáng suốt về những hậu quả tiêu cực của ma túy có thể giúp ta đủ nghị lực để chống lại nghiện ngập, thay vì đi tìm một thứ hạnh phúc dễ dãi, giả tạo và phù du đưa đến khổ đau một cách chắc chắn, thì hãy nên trau dồi trong ta sự an bình và hạnh phúc nội tâm. Sự an bình và hạnh phúc đó không cần phải nhờ vào một cảnh huống nào hay một chất liệu nào từ bên ngoài. Như trước đây tôi có đề cập trong các lời khuyên cho tuổi trẻ, ta hãy nương tựa vào những phẩm tính trong ta, hãy tự tin vào bản thể của chính mình và hãy tập đứng thẳng trên hai chân, hãy hướng nhiều hơn nữa vào kẻ khác. Tôi tin chắc rằng sự can đảm sẽ gia tăng đồng lượt với tình nhân ái. Lời khuyên những ai đang nô lệ cho đam mê tình ái. Nói một cách tổng quát thì cái nhãn hiệu tốt hay tồi tệ, đẹp hay là xấu mà ta áp đặt cho một người hay một vật thể đều phát sinh từ dục vọng của chính ta. Ta cho là tốt những gì ta yêu thích, tồi tệ những gì ta ghét bỏ. Đấy chỉ là những sáng chế của tâm thức. Nếu vẻ đẹp hiện hữu đích thực trong đối tượng thì đúng lý ra tất cả mọi người trong chúng ta, bất cứ ai cũng phải bị thu hút bởi chính đối tượng ấy, không tránh khỏi được. Sự thèm khát dục tính vận dụng tất cả các cơ quan giác cảm để tác động một cách hiệu lực cực mạnh đối với ta, đủ sức làm thay đổi từ cội rễ những cảm nhận của ta, rơi vào sự đam mê tình ái. Một người đàn ông hay một người đàn bà mà ta đam mê sẽ hiện ra với ta thật hoàn hảo, bền vững trên mọi mặt, xứng đáng để ta yêu thương mãi mãi. Ta không thể sống nổi nếu không có chàng hay không có nàng. Tiếc thay, từ bản chất tất cả đều biến đổi. Những gì mà ta xem là dễ thương bỗng dưng mất hết sự quyến rũ chỉ vì một lời nói hay một cử chỉ, mặc dù rất nhỏ nhặt. Tệ hại hơn nữa, nếu ta khám phá ra con người mà trước đây tỏ ra hoàn hảo đối với ta lại yêu thương một kẻ khác, thì con người đó sẽ trở thành hoàn toàn đáng ghét. Nếu loại bám víu đó đang đè lên ta quá nặng nề, thì hãy trầm tĩnh để phân tích tình trạng ấy với nhiều khía cạnh, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hãy nghĩ rằng tất cả đều biến động, và cái tốt cũng như cái đáng yêu chỉ là những sáng tạo của tâm thức. Và như thế nhất định ta sẽ có ngay một quan điểm khác. Đôi khi chỉ cần tự hỏi xem ta sẽ cảm nhận như thế nào đây về đối tượng mà ta yêu thương. Nếu bất thần nhận ra đối tượng đó đang đánh lừa ta, hoặc cứ tưởng tượng là đối tượng ấy đang làm một việc gì đó không phù hợp với hình ảnh lý tưởng mà ta đã áp đặt cho đối tượng ấy, hãy phân biệt thật minh bạch giữa tình yêu đích thực và sự bám víu. Nếu hình dung trên khía cạnh lý tưởng thì tình yêu không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào và cũng không lệ thuộc vào cảnh huống bên ngoài. Sự bám víu thì lại khác, sẽ đổi thay tùy theo biến cố và những xúc cảm phát sinh. Tình yêu giữa hai người lệ thuộc ít hay nhiều vào sự thu hút dục tính, và cũng như tôi đã từng đề cập trước đây, tình yêu lẫn nhau chỉ có thể trở thành đích thực và lâu bền khi ta chọn người yêu không chỉ dựa trên sự thu hút thể xác mà còn phải dựa trên sự hiểu biết và kính trọng lẫn nhau. Lời khuyên những ai không chú ý đến lời mình nói. Thường hay xảy ra trường hợp ta nhận định sai lầm hiện thực và phát biểu thành ngôn từ, nhưng thực ra ta không hề có ý nói dối. Người Tây Tạng thường kể một câu chuyện như sau. Có một người nọ trông thấy một con cá, nhiều người hỏi anh là cá lớn hay nhỏ. Anh ta vừa trả lời vừa ra hiệu bằng hai tay cho biết là thật to. Các người khác càng hỏi tới, to nhưng mà to đến mức nào? Lần này thì kích thước con cá nhỏ bớt đi một tí. Thật không, nó bằng chừng nào? Sau cùng thì con cá trở thành bé tí tẹo. Người ta có thể bảo rằng ngay từ lúc đầu người này không hề có ý nói dối. Anh ta chỉ không chú ý vào những gì mình nói. Thật cũng lạ, có nhiều người rất thích phát biểu theo cái lối đó. Người Tây Tạng thường đã quen khi nghe lối kể chuyện như thế. Khi kể với nhau một chuyện gì đó, họ thường không đưa ra bằng chứng, người nghe cũng không tìm hiểu xem tin tức ấy xuất phát từ đâu, tại sao nó lại xảy ra như thế với người kể chuyện. Những ai có xu hướng phát biểu theo cái lối đó thì nên chú ý nhiều hơn nữa vào những gì mình đang nói. Theo một quan điểm nào đó, tốt hơn nên nói ít và chỉ nên nói khi nào có điều gì quan trọng cần để nói. Ngôn ngữ là một nét cá biệt và tuyệt vời của giống người. Tuy rằng các loài cá heo và cá voi hình như cũng có thể giao tiếp với nhau một cách khá phức tạp, Tuy nhiên khi phân tích cẩn thận ngôn ngữ thì ta mới thấy rằng nó rất hạn hẹp. Các khái niệm và ngôn từ mà ta đưa ra tác dụng tách rời mọi sự vật một cách thật là giả tạo. Trong khi đó các vật thể chỉ định bằng ngôn từ thì trên thực tế lại hàm chứa vô số những dạng thể khác nhau, và các dạng thể ấy biến đổi không ngừng vì chúng chỉ là hậu quả phát sinh từ vô số nguyên nhân và điều kiện không thể nào xác định cho hết được. Khi ta chỉ định một dạng thể nào đó của hiện thực thì tự động trong đầu ta loại bỏ tất cả những dạng thể khác, và ta chỉ định vật thể đã được lựa chọn bằng một ngôn từ duy nhất, và ngôn từ này chỉ áp dụng cho vật thể ấy trong mục đích để nhận diện ra được nó mà thôi. Sau đó tùy theo bối cảnh khi nhìn vào vật thể này, ta sẽ phân biệt cái này tốt, cái kia quá tệ, và cứ tiếp tục như thế. Nhưng trên thực tế không thể đem gán một đặc tính tự tại nào cho bất cứ một thứ gì. Kết quả sau cùng là cái nhìn về hiện thực của ta, nếu như khá lắm thì ít sai, nhưng thông thường thì hoàn toàn lầm lẫn. Dù cho ngôn ngữ phong phú đến đâu đi nữa, khả năng của nó cũng thật giới hạn. Chỉ có những cảm nhận phi khái niệm mới có thể nhận biết bản chất đích thực của mọi vật thể mà thôi. Vấn đề khó khăn của ngôn ngữ xảy ra trong rất nhiều lĩnh vực. Trong chính trị chẳng hạn, những người làm chính trị hình dung những chương trình rất đơn giản để giải quyết những vấn đề thật phức tạp, liên quan thật nhiều yếu tố. Họ cứ tưởng rằng có thể tìm được tất cả mọi giải pháp bằng những khái niệm hay những ngôn từ đơn giản như chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa kinh tế tự do, chủ nghĩa thuế quan bảo hộ, vân vân. Trong cái tổng số vô cùng lớn lao của nguyên nhân và điều kiện tạo ra một tình thế nào đó, người làm chính trị chỉ tách ra được một hay hai nguyên nhân và điều kiện mà thôi. Họ không cần biết đến vô số những nguyên nhân và điều kiện khác. Vì thế họ không bao giờ tìm thấy những giải đáp đích thực được. Vì vậy mà mọi sự hiểu lầm đều có thể xảy ra. Theo ý tôi, đấy là nguồn gốc của mọi thứ khó khăn. Tiếc thay, chúng ta chẳng có phương pháp gì khác ngoài những ngôn từ và khái niệm. Vì thế tôi kết luận rằng tốt hơn hết chỉ sử dụng đến ngôn ngữ khi nào thật sự cần đến. Nếu nói nhiều nhưng không thật sự cần thiết thì cũng giống như thả cho cỏ dại mọc hoang trong vườn. Có phải là càng ít cỏ dại thì lại càng tốt hơn không? Lời khuyên những ai chỉ trích kẻ khác. Nói chung, nếu có ai chỉ trích tôi, kể cả phỉ báng tôi đi nữa, thì tôi xin họ cứ tiếp tục việc ấy nếu chủ đích của họ tốt. Nếu thấy một người nào đó phạm vào một lỗi lầm mà ta cứ lặp đi lặp lại với họ là tất cả đều tốt đẹp, thì những lời nói của ta chẳng có một ý nghĩa gì cả, cũng chẳng giúp ích cho kẻ khác được điều gì. Nếu ta nói với họ là những gì họ làm không gây ra tệ hại, nhưng khi họ quay lưng đi chỗ khác thì ta lại nói xấu họ, như thế cũng không tốt chút nào. Hãy nói những điều ta nghĩ trước mặt họ. Hãy làm sáng tỏ những gì cần thiết. Hãy phân biệt giữa cái đúng và cái sai. Nếu có nghi ngờ điều gì thì cứ nêu lên. Dù cho lời nói của ta có phần nặng nề đi nữa thì cũng cứ nói lên. Khi mọi sự trở nên trong sáng thì ta cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn, và những chuyện soi mói cũng chấm dứt. Nếu như ta chỉ biết sử dụng những lời đường mật thì đồn đại và dối trá vẫn tồn tại và phát sinh. Riêng đối với cá nhân tôi thì tôi vẫn thích những câu nói thẳng thắn. Một hôm có một người nói với tôi rằng theo Mao Trạch Đông thì phải dám nghĩ, dám nói, dám làm. Đúng thế, đối với công việc làm và sự quản lý thì ta phải biết suy nghĩ. Ta phải có can đảm để nói lên những gì ta suy nghĩ và thực hiện những gì ta nói. Nếu không có người nào nhúc nhích thì tiến bộ không sao thực hiện được, và đồng thời cũng chẳng sửa chữa được bất cứ một lỗi lầm nào. Tuy nhiên cũng cần phải tự hỏi xem những gì ta nói và ta làm có ích lợi gì hay không. Mặc dù đấy là một hảo ý tốt đẹp nhất trên đời này đi nữa, nhưng nếu lời ta nói ra làm tổn thương đến kẻ khác và chẳng đem lại sự tốt lành nào cho họ, thì cách phát biểu quá hung hãn và bộc trực của ta sẽ không đem đến thành công. Trường hợp này có lẽ phải cần đến những lời nói dối thật chân tình. Đối với Phật giáo Nam Tông, 7 hành vi tiêu cực thuộc vào thân xác và ngôn từ như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phỉ báng, nói những lời hung hãn và những lời vô trách nhiệm đều bị cấm đoán. Đối với Phật giáo Bắc Tông, tuy là một hành vi hết sức tiêu cực như sát sinh chẳng hạn, vẫn có thể chấp nhận được nếu hành vi ấy đem đến sự an lành cho kẻ khác, và phần riêng ta thì không được vướng mắc một thoáng tham vọng cá nhân nhỏ nhoi nào. Dù sao đi nữa, trên bình diện tổng quát, tôi vẫn nghĩ rằng dù ta có nói lên sự thật bằng những lời lẽ nặng nề đi nữa thì vẫn có thể mang đến lợi ích. Tuy nhiên, phải tránh chỉ trích và nhục mạ kẻ khác bằng bất cứ phương tiện nào, bằng những ý đồ hung ác hay bằng các cách nhìn mọi sự việc một cách tiêu cực. Nếu không, ta sẽ làm cho kẻ khác khổ đau, riêng ta thì không khỏi cảm thấy mất an vui, và đồng thời còn tạo ra một bầu không khí không sao thở nổi. Lời khuyên những ai làm cho kẻ khác đau khổ. Đôi khi ta vô tình làm cho kẻ khác đau khổ, nhưng lại không biết là kẻ khác đang đau khổ. Cũng giống như trường hợp ta không chú ý đến sự kiện xúc vật cũng cảm thấy thích thú và khổ đau. Cũng không dễ cho ta cảm thấy khổ đau của đồng loại nếu như chính ta chưa từng biết khổ đau là gì. Thật hết sức rõ ràng những kẻ khác đang đau khổ, nhưng tuyệt nhiên ta thì không. Chỉ khi nào ta biết nói lên rằng khi nào kẻ khác đánh tôi, nhục mạ tôi cũng sẽ đau khổ như người này, như người nọ, thì khi đó ta mới tưởng tượng ra được nỗi khổ đau sẽ như thế nào. Một số người chẳng bao giờ chú ý đến sự ác độc mà họ gây ra cho kẻ khác. Họ chỉ nghĩ rằng điều hệ trọng là chính họ ra thoát mọi khó khăn mà không thiệt hại gì. Đây cũng là một vấn đề vô tâm khác. Khi càng làm cho kẻ khác khổ đau, ta lại càng tích lũy thêm những nguyên nhân tạo ra khổ đau cho chính mình. Hơn nữa, khi làm hại cho xã hội thì đồng thời ta làm hại gấp đôi cho chính ta. Nếu ta hành động sai trái với kẻ khác thì đến lấy đó là một điều hối hận. Hãy nhìn nhận sai lầm của chính mình, nhưng đừng nghĩ đến việc tự lên án mình, vì làm như thế sẽ không thể sống một cách bình thường được. Không được phép quên những gì ta đã làm, nhưng cũng đừng để cho suy sụp tinh thần hay tan nát trong lòng vì hối hận. Nhưng cũng không được phép vô tình, vì như thế cũng giống như là một sự quên lãng. Hãy tự tha thứ cho mình. Trong quá khứ tôi đã từng lầm lẫn, nhưng tôi sẽ không thể để xảy ra như thế nữa. Tôi là một con người, tôi có đủ khả năng ra thoát những sai lầm của tôi. Nếu ta mất hết hy vọng, ấy có nghĩa là ta không đủ sức tha thứ lấy ta. Nếu có thể thì đến thăm một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó mà ta đã gây ra thiệt hại cho họ. Hãy nói với họ một cách thành thực: trước đây vì ác ý tôi đã làm điều sai trái, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu kẻ khác nhận thấy được sự ăn năn của ta và đồng thời những hận thù của họ cũng tan biến, thì có phải đấy đúng là những gì mà kinh sách nhà Phật gọi là sự thú nhận để tu sửa hay không? Tuy nhiên, không nên xem đấy là một khái niệm mang tính cách tôn giáo làm gì. Chỉ cần đưa tay cho những ai mà ta đã từng làm cho họ đau khổ để tự nhận lỗi lầm về mình, để thành thực tỏ lộ sự ăn năn, như thế cũng đủ để làm nhẹ xuống sự oán hận trong lòng họ. Đương nhiên, muốn thực hiện được điều ấy, cả hai bên cần phải đủ sức mở rộng lòng mình. Có những kẻ cố tình làm những điều hung ác, trong trường hợp đó phản ứng duy nhất mà xã hội có thể làm được ấy là sức mạnh. Đâu có thể làm gì khác hơn đối với Hitler hay Pol Pot. Tôi nghĩ rằng việc cố tình làm điều tai ác không có tính cách nội tại nơi con người. Khi sinh ra đời, ta chưa có nó, và nó chỉ phát sinh về sau này mà thôi. Hitler nghĩ rằng người Do Thái là những người có hại cần phải loại bỏ. Cái ý nghĩ đó bùng lên cho đến độ che lấp tất cả những cảm tính từ bi. Một cách tổng quát, tất cả những ý nghĩ cho rằng kẻ khác là thù địch đều do tưởng tượng mà ra. Nói theo ngôn từ nhà Phật thì đấy là những gì mang tính cách giả tạo và sáng chế, ngược lại với những gì hiện hữu một cách tự nhiên. Một ý nghĩ khi mới bùng lên thì ta cho là đúng, ta gán cho nó một tầm quan trọng rất lớn, ta xây dựng cả một chương trình để đem ra thực hiện, không hề nghĩ đến những khổ đau có thể gây ra cho kẻ khác. Nếu muốn lôi những kẻ có xu hướng làm những việc như thế, thì trước hết phải đánh thức họ trước những cảm tính nhân bản sâu xa nơi họ, và sau đó mới tìm cách tách họ ra khỏi những mục đích không tưởng của họ. Được đến đâu hay đến đấy, làm như thế mới hy vọng có thể kêu gọi sự suy nghĩ của họ trước những gì họ làm. Nếu không thành công, chỉ còn có sức mạnh mà thôi. Nhưng không phải bất cứ thứ sức mạnh nào cũng được. Dù cho họ phạm vào những tội ác khủng khiếp nhất, ta vẫn phải đối xử với họ thật nhân đạo. Đó là phương pháp duy nhất nếu ta muốn nhìn thấy họ đổi thay một ngày nào đó. Tình thương là phương pháp cuối cùng để biến đổi con người. Dù cho họ đang tràn ngập bởi giận dữ và hận thù, hãy tỏ lộ tình thương của ta thật bền chặt, không xao xuyến, không mệt mỏi, ta sẽ làm cho họ xúc động. Việc ấy đòi hỏi nhiều thời gian, riêng cá nhân tôi chắc chắn là tôi không làm nổi. Lúc đầu tôi cố gắng tử tế, nhưng tôi sẽ nản ngay và tự nhủ, mặc kệ mày. Ngài bật cười thật to. Phải thật kiên nhẫn, nếu như thiện tâm của ta hoàn toàn tinh khiết và tình thương cũng như lòng từ bi của ta không xao xuyến, nhất định ta sẽ thành công. Lời khuyên những ai vô tình trước kẻ khác. Vô tình nhất là đối với kẻ khác là một trong những khiếm khuyết tệ hại nhất. Nếu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mặc kệ người đồng loại, thì đấy là dấu hiệu cho thấy tầm nhìn quá hạn hẹp về thế giới này, một tâm hồn hẹp hòi và phần nội tâm nông cạn. Từ khi còn là một bào thai, ta đã lệ thuộc vào kẻ khác. Hạnh phúc và tương lai trong cuộc sống này và tất cả những tiện nghi mà ta có, kể cả mọi vật rất tầm thường mà ta có, cho đến sự sống còn hàng ngày của ta, tất cả đều lệ thuộc vào sức làm việc của con người. Cầu nguyện và cách tu tập tâm linh cũng có thể tạo ra một tầm ảnh hưởng nào đó, nhưng chính sự sinh hoạt của con người đã tác tạo ra thế giới này. Tất cả đều hiện hữu bằng cách liên đới, còn gọi là hiện tượng tương liên. Không thể nào tìm thấy bất cứ gì có thể tự nó hiện hữu một cách tự tại. Vì thế cũng không thể hình dung sự lợi ích của mình là có thể độc lập với quyền lợi của kẻ khác. Những gì ta đang làm trong từng giây phút sẽ đưa đến những bối cảnh mới, và những bối cảnh ấy lại tiếp tục làm phát sinh ra những biến cố khác. Dù ta có làm gì đi nữa, dù ta cố tình hay vô tình, thì ta vẫn bị lôi cuốn trong cái chuỗi lôi kéo do quy luật, nguyên nhân và hậu quả sinh ra. Cũng thế, những khổ đau và thích thú của ta trong tương lai chính là hậu quả của những nguyên nhân và điều kiện trong hiện tại. Mặc dù là cái chuỗi lôi kéo đó có thể quá phức tạp để ta đủ sức nắm vững một cách tường tận, vậy thì chính ta là kẻ chịu trách nhiệm không những đối với ta mà còn đối với kẻ khác nữa. Vô tình không quan tâm đến sự an lành của kẻ khác, cũng như vô tình không nhận thấy nguyên nhân đem đến hạnh phúc cho chính mình trong tương lai, chính là cách để tạo ra những bất hạnh cho chính mình.